Tiêu Sơn Tráng Sĩ, chương 28, Đường Hầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường hầm ấy nguyên xưa kia là nơi chứa các mộc bản để in kinh Phật. Tiêu Sơn là chùa chính ở vùng Từ Sơn Đông Ngàn, và bậc thiền sư trụ trì ở đó nhiều khi là sư tổ, nên vẫn phải in kinh sách phát đi những chùa ở các nơi khác cho chư tăng, ni, môn sinh của sư tổ. Vì thế các đồ đạc dùng về việc ấn loát rất bề bộn, cần phải có một nơi kín để chứa cho khỏi mất mát và được có thứ tự. Đến thời Phổ TNS thiền sư thứ nhất, vì Phổ TNS thứ hai hiện trụ trì ở chùa Tiêu Sơn chỉ là Trần Quang Ngọc mạo nhận đạo hiệu thiền sư bị giết, thì cái hầm chứa ấy bỗng không có nữa. Những mộc bản khuân để ngổn ngang đầy một gian nhà tổ, còn cái hầm kia người ta đồn rằng nhà sư đã lấp đi rồi, hoặc còn thì cũng chẳng ai biết cửa vào hầm ở chỗ nào. Đã một dạo các thiện nam tín nữ quanh vùng kháo nhau rằng trong chùa Tiêu Sơn cô con yêu tinh cao tay và dữ tợn ghê gớm lắm. Họ nói thường những đêm trăng xuông nó hiện lên đi vơ vẩn trong sân chùa, lượn vòng mấy cây tháp rồi biến mất. Người ta nói thêm rằng con yêu tinh ấy có phép biến hóa thần thông, muốn đổi hình gì tự khắc thành hình ấy. Có khi người ta thấy nó khoác áo cà sa như một vị chân tu vừa đi vừa lần tràn hạt. Có khi nó hóa ra một người con gái, hoặc khóc, hoặc cười, hoặc đùa bỡn nhảy múa quanh hàng tháp rồi tan vào trong sương mù. Lại có khi nó hóa làm một cặp vợ chồng âu yếm nhau dưới ánh trăng nữa. Lời đồn đến tai sư cụ Phổ TNS, người trụ trì chùa Tiêu Sơn trước thời Quang Ngọc, chẳng đừng được sư cụ phải bày đặt lập đàn bắt ma, vì cụ vừa là một thiền sư đắc đạo lại vừa là một pháp sư cao tay. Quả thực bẵng đi một dạo con yêu tinh thôi không dám đến chùa quấy nhiễu. Nhưng nó không đến chùa chứ nhà dân gian thì nó vẫn qua lại như xưa. Hễ đâu có, gái đẹp là tất có bóng nó, cô nào nó thích vừa thì nó hãm hiếp rồi cho tiền. Một, điều lạ tiền của nó chẳng phải tiền giấy, mà chính là tiền đồng đúc ở kho nhà vua. Nhưng cô nào chẳng may bị nó yêu mến thực tình, thì thế nào cũng bị nó mang đi. Biết tâm mất tích, vậy nó mang đi đâu? Nó mang vào cái hầm nói trên kia, vì cái hầm ấy không những chưa lấp mà Phổ TNS vẫn không phải quang ngọc, còn phá sâu vào đồi, dùng làm nơi bí mật chứa gái của ngài, với mục đích phóng dật và thích cách kiêu sa như thế cái. Hầm sơ sài chật hẹp đã sửa chữa thành rộng rãi, mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông. Hầm có hai cửa, một cửa mở ngay giữa bệ thờ Phật, mà chính cái bệ ấy cũng là một cái buồng, đứng ngoài trông, dẫu mắt tinh đến đâu đi nữa, thì đó chỉ là một cái bệ gạch xây đặc, nhưng khi đã lách qua một cái khe hẹp ở giữa màu cái cột gạch và cái bệ kia, khi đã lấy chìa khóa riêng lùa vào một kẽ vôi thì tự khắc mở được cái cánh cửa nhỏ, làm lẫn trong cột bệ. Vào trong buồng chỉ việc nhấc lên mấy viên gạch lát bát tràng là chôn thấy lối xuống hầm. Một cửa nữa là chính cửa một cây tháp. Cây tháp ấy chỉ là một cây tháp giả, nhưng ở trong chùa và ở khắp vùng, người ta đều cho rằng đó là tháp một vị sư tổ tu hành đắc đạo đã thăng nát bàn bằng cách thiêu hóa. Hai cánh cửa gỗ lim có khóa sắt lớn, giữ gìn hài cốt sư tổ để khỏi bị ai xúc phạm tới cái nội cung bí mật của ngài. Chắc có người tưởng rằng cái phòng hầm ấy hẳn tối và bí hơi. Trái lại, nó có rất nhiều cửa sổ, vì trong sân sau chùa theo mặt đồi thoai thoải chạy ngược lên có rất nhiều tháp, mà đến 1/3 số tháp ấy chỉ là những cửa sổ dẫn không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và ánh sáng vào hầm, Quang Ngọc kế tiếp vị ác tăng kia đến trụ trì chùa Tiêu Sơn, kế tiếp một cách quá võ đoán như ta đã biết, nhưng mãi mấy tháng sau, nhờ về một sư tình cờ chàng mới tìm ra được cái hầm bí mật. Hôm ấy Quang Ngọc mới mua được hai con chó tốt để giữ chùa. Một con vừa ra sân sau là chạy đến ghé mũi người một cây tháp rồi chõ mõm vào đó mà sủa om sòm. Trước Quang Ngọc còn xua đổi đi, vì tuy chàng không phải là một bậc chân tu, nhưng chàng không thể đứng nhìn có chó láo sực xúc phạm tới linh hồn một vị sư tổ. Về sau thấy con vật sủa mãi không thôi, chàng sinh nghi và tò mò đến ấn cánh cửa tháp, ghé mắt nhìn qua khe hở. Nhưng trong tối quá, bỗng phảng phất có mùi hôi tanh đánh vào mũi chàng. Quang Ngọc càng ngờ lắm, lấy dao nhựa phá cửa tháp ra xem. Thò đầu nhìn vào nền tháp, chàng thấy có mấy viên gạch lát bị ai bày đặt chồng lên nhau ở bên một cái 1641 sâu thẳng như cái giếng khơi. Đó là lối xuống hầm. Hôm lão ác tăng ở hầm chui ra, đương loay hoay lát lại gạch thì chợt nghe thấy tiếng ngựa của Quang Ngọc ở tam quan. Lão ta vội vàng ra ngoài khóa cánh cửa tháp lại, định khi trở về sẽ xếp nốt. Nhưng vừa cùng nhị nương tới chùa thì lão bị ngay Quang Ngọc giết. Vì thế mà nay tình cờ Quang Ngọc nhìn thấy lối xuống hầm. Sau khi đã nhấc hết gạch lát lên, Quang Ngọc thấy một con đường thoai thoải. Thành bực, nhưng vừa chui vào đi được 2-3 bước chàng giật mình kinh hãi lùi. Lại mùi hôi thối ở dưới sông lên ghê tởm quá. Chàng liền quay về chùa lấy một bó hương lớn, và một cây sáp. Rồi đốt hương, thắp sáp đi bừa xuống. Nhiều lần cái hơi chết xô đuổi chàng lên, nhưng chàng đã quả quyết khám phá sự bí mật nên dẫu sao cũng tiến bước. May thay đi hết con đường hẹp chàng vào trong buồng rộng, và ở đó nhờ được có nhiều cây tháp giả ở trên mặt đất thông hơi và chiếu sáng, nên chàng thấy dễ thở hơn một chút. Rồi Quang Ngọc rong sáp soi khắp nơi, đến một cái giường tre, chàng kinh hoàng trừng mắt nhìn, chàng nhận thấy mùi hôi thối chính ở đó bốc ra. Ánh sáng cây tháp lờ mờ lung lay chiếu vào đống vải nâu rách tươm và nhão như bùng, thấy động một đàn chuột ở trong đống vải chạy ra. Chàng cố bịt mũi, đứng nhận kỹ thì đống vải mùng đó là một thây người bị trói chết đã lâu ngày và bị chuột cùng các côn trùng ăn ruỗng hết thịt. Hoàng hồn, Quang Ngọc trở lên ngay. Rồi suốt ngày hôm ấy, chàng cùng nhị nương chôn cho người chết và tẩy uế gian hầm. Hai người giữ rất kín những điều vừa thấy, và đã định tâm dùng cái hầm ấy, không phải để chứa gái như vị ác tăng kia, nhưng để làm những việc bí mật trong đảng. Nhị nương bảo Quang Ngọc, thưa Hiền huynh, rõ tội nghiệp cho người con gái bị chết oan. Có ngờ đâu, chỉ vì Hiền huynh giết chết lão ác tăng mà người ấy bị chôn sống trong hầm. Quang Ngọc cười đáp, Hiền muội nghĩ lẫn thần quá, nó đã đưa vào hầm bí mật của nó thì đời nào nó còn cho ra để làm lộ tội ác của nó. Đấy, Hiền muội coi, lúc nó ở hầm ra, nó đã cẩn thận trói kỹ tình nhân của nó lại. Vậy người con gái đó khi nào nó không ưng nữa thì nó chỉ có một cách đối phó là giết đi. Biết đâu những cây tháp kia lại không chứa bằng do xương phụ nữ, bọn tình nhân một thời gian ngắn ngủi của nó. Nhị nương dùng mình ghê sợ. Ngay từ hôm ấy, Quang Ngọc, nhị nương và những đảng viên quan trọng xuất lực sửa sang cái hầm cho kiên cố và bí mật hơn nữa. Cách chương.